500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, biên giới thăm dò. Có người hay không không chuyện làm a? Chu Du ở trong đám hỏi nhiều lần. Kết quả mỗi người thật giống là đều có chuyện làm. Phần lớn Quách Tĩnh kỳ thực đều đi ra ngoài rồi. Còn lại hoặc là bị sắp xếp đến trong nhà máy làm việc. Hoặc là chính là có công việc ổn định. Tỉ như vườn thú Lý Lôi cùng công ty dọn nhà Lý Mông. Những người này hoặc là kiếm so với công xưởng nhiều. Hoặc là chính là công tác đãi ngộ so với công xưởng tốt. Lẽ nào ta phải bỏ tiền mời người sao? Chu Du dĩ nhiên mới ý thức tới điểm này. Hơn nửa đêm, cũng không kịp nhớ sợ quỷ rồi. Chu Du nhanh chóng lấy ra máy tính tính toán một chốc. Tiền lương thấp nhất là 2.590 nguyên một tháng. Giờ tiền lương thấp nhất tiêu chuẩn là 23 nguyên một giờ. Chỗ khác cũng coi như rồi. Có thể ta chỗ này chu vi đều là xí nghiệp lớn. Ta cọ, công ty ta làm sao chọn ở chỗ này rồi. Chu Du rất là khổ não. Hắn không hiểu ra sao liền trở thành một cái công ty pháp nhân cùng ông chủ. Ban đầu là vì hợp pháp tránh thuế. Nhưng hiện tại thoát được điểm này thu thuế. Đều điền vào phòng thuê cùng tiền điện nước rồi. Cái này trung tâm thành phố lầu văn phòng cao ốc không chỉ có là có tiền thuê nhà. Còn có phí quản lý chung cư. Tiền điện nước cùng đỗ xe phí. Công ty thật giống là còn muốn giao thuế doanh thu. Chu Du cầm bút bi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hồi ức. Lúc trước vì sao nhất định phải mở công ty làm lão bản đây? Khả năng là mấy ngày gần đây tự do sau tần suất quá cao quan hệ. Ký ức có chút mơ hồ. Nghĩ đến mấy giây liền chẳng muốn nghĩ đến. Chu Du lại bắt đầu ở trên sổ tay tính chướng. Tiền lương thấp nhất cũng là 3.000 đi. Không phải vậy liền sinh viên đều chiêu không tới rồi. Chu Du có thể không bản lĩnh chiêu một cái. Như là Quách Tĩnh như vậy 30 tuổi nam nhân. 30 mấy tuổi nam nhân. Đầu óc hỏng rồi mới sẽ tới kiếm này 3.000-4.000 đồng tiền. Lớn như vậy công ty. Không chiêu 6-7 người. Liền có vẻ thực sự là không nhìn nổi. Có thể bởi vậy, này một tháng tiền lương chi ra liền nhiều. Vấn đề tiền vẫn là chuyện nhỏ. Chỗ chết người nhất chính là Chu Du hoàn toàn không biết để cho người khác làm cái gì tốt. Lẽ nào đi bán thịt dê sao? Suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy khó khăn càng nghĩ càng nhiều. Trong lòng một phiền, liền muốn ngủ rồi. Thế là Chu Du cái gì cũng không cần phải để ý đến rồi. Trực tiếp nằm trên giường ngủ say như chết lên. Này một ngủ, lúc đầu buồn phiền liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Chu Du đã hoàn toàn quên tại sao mình hơn nửa đêm ngủ không được sự tình. Tuấn mã móng hạ không khe rãnh. Túng người phía trước đều là khảm. Ngày thứ hai tỉnh lại. Chu Du đồng dạng là quên nửa đêm hôm qua không ngủ suy nghĩ sự tình. Thậm chí là liền bàn làm việc nơi đó đều không đi. Trực tiếp đi WC rồi. Từ WC đi ra liền đói bụng rồi. Thế là ăn cơm chơi điện thoại di động. Bất chi bất giác đã đến xế chiều. Buổi chiều thời điểm Quách Thành lại đây rồi. Chu tiểu ca, ngươi đang làm việc sao? Quách Thành biết Chu Du đều là dùng điện thoại di động kiếm tiền. Sở dĩ có thời điểm không phân biệt được Chu Du là ở lãng phí thời gian vẫn là ở kiếm tiền. Chu Du gật gật đầu. Hừm. Ta ở chơi game, lần trước không phải thu rồi trò chơi thương tiền sao? Ít nhất cũng phải chơi game đi. Quách Thành biết chuyện này. Đi tới ngồi xuống nói. Vậy ngươi có thể phải cố gắng làm. Nhân ra cho nhiều tiền như vậy. Chu Du cười nói. Đang ở làm, bất quá Lý Lôi bọn họ tẻ nhạt thời điểm cũng ở chơi cái này. Mấy người chúng ta đang ở tổ đội. Ngươi muốn cùng nhau chơi đùa sao? Quách Thành nói rằng. Ta liền không cần rồi. Ta bình thường thay phiên nghỉ liền đi câu cá. Thời gian rất đủ. Chu Du ừ một tiếng. Tiếp tục chơi game. Quách Thành nhìn nơi này cũng không chuyện làm. Liền dò hỏi. Trò chơi này cho 1.000.000. Cái kia bán điện thoại di động cho 200.000. Có thể tại sao ta cảm giác bán điện thoại di động tiền càng khó kiếm a? Chu Du vừa chơi game vừa nói. Ngươi không cảm giác sai. 1.000.000 cái này nhiều tiền lắm của. 200.000 cái kia chúng ta sau đó vẫn là không muốn hợp tác với bọn họ tốt hơn. Ta sợ sệt. Quách Thành dò hỏi. Vì sao? Cái này tiền cho ít. Không phải hẳn là càng dễ dàng một chút sao? Chu Du giải thích nói. Tiền cùng phiền phức trình độ không có quan hệ trực tiếp. Mễ lão bản, tiền ta cầm 1 triệu cũng tâm lý ổn định. Điện thoại di động ông chủ tiền. Ta cầm 200.000 đều sợ hãi. Bán điện thoại di động cái kia coi như là lúc trước thật phải cho hắn. 5 triệu, Chu Du cũng không dám nhận. Quách Thành hiếu kỳ dò hỏi. Vì sao? Nhân ra so với ta hiểu pháp. Chu Du thuận miệng giải thích một câu. Ta nếu là cầm 5 triệu, hiện tại nghĩ thoát thân đều thoát không xong. Quách Thành đại thể lý giải rồi. Chính là có những người này tiền không dễ kiếm. Phòng tay, Quách Thành dò hỏi. Kia Mễ lão bản tiền tốt kiếm sao? Chu Du cười lớn nói. Đương nhiên được kiếm lời. Ta liền như thế kéo thật lâu rồi. Nhân ra căn bản là không vội vã. Cũng căn bản không nhúng tay vào ta làm sao làm việc. Đòi tiền liền trả tiền. Thoải mái cực kỳ. Quách Thành cảm giác như vậy không được. Kia Chu tiểu ca ngươi giúp người ta sao? Chu Du mỉm cười nói. Đương nhiên giúp. Ta bây giờ cùng Lý Lôi bọn họ chơi game. Ở trong game thành lập nhân vật. Đây chính là rất tốt tuyên truyền a, ta cho người ta mang đi lưu lượng cùng tuyên truyền. Khẳng định là xứng đáng cái giá này. Còn có Quách Biệt nhiệt độ. Quách Biệt nơi đó nhiệt độ nhưng không phải là nghĩ sượt liền có thể sượt đến. Nhân ra Quách Biệt hiện tại là người tiên phong một dạng tiêu chí nhân vật. Ta giúp công ty game cùng Quách Biệt nhận thức. Cái này cũng là 1 triệu dặm hạng mục. Mễ lão bản không chỉ có là cho Chu Du tiền, còn đăng Quách Biệt nơi đó mua rất nhiều thịt dê hồi báo fan cùng công ty công nhân. Không chỉ có như vậy, còn ở trong game tăng thêm đối ứng thịt dê quái vật. Có thể thu được trong thực tế có nấu nướng tài liệu. Chính năng lượng nhiệt độ, mọi người đều muốn sượt. Quách Thành gật gật đầu, đang nhìn đến bên này không có chuyện gì sau liền đứng lên tới nói. Vậy ta giúp ngươi chỉnh đốn một hồi nơi này. Chu tiểu ca ngươi còn không ăn cơm chứ? Chu Du khách khí nói. Không có chuyện gì. Chính ta điểm thức ăn ngoài. Quách Thành nhìn chung quanh một lần. Giúp Chu Du đem làm việc đồ trên bàn thu dọn tốt để ở một bên. Lại giúp đỡ đem rác rưởi đảo cùng nhau dùng túi sắp xếp gọn. Sau đó liền cầm rác rưởi đi ra ngoài. Chu tiểu ca, ta đi về trước rồi. Rác rưởi ta giúp ngươi dẫn đi. Được, Chu Du ý nguyên là nằm ở một bên chơi game. Sao không biết quá rồi bao lâu. Trời đã đen lên. Chu Du nhìn một chút mờ tối gian phòng. Cùng với ngoài cửa sổ kia cầu vồng lấp lóe nhà cao tầng. Phát hiện đã rất muộn rồi. Trong chớp mắt, này giống như đã từng quen biết một màn để Chu Du hồi tưởng lại ngày hôm qua căng thẳng tâm tình. Một người ở nơi như thế này. Cảm giác đúng là có chút sợ sệt. Chu Du cấp tốc mặc vào giày thể thao. Cầm điện thoại di động đi ra công ty cửa lớn. Hắn cái công ty này chỉ là lầu văn phòng bên trong một nhà trong đó. Trên dưới phải trái đều là còn lại công ty khu làm việc. Chu Du nơi này cửa kính bình thường đều là từ bên trong khóa lên. Khóa cửa cũng không phải hiện tại lưu hành khóa điện tử. Càng không cần quẹt thẻ. Đem khóa xe điện dùng dây xích đen khóa quấn vào cửa kính tay vịn trái phải. Cái này 15 đồng tiền mua lại khóa xe. Ở cái này khoa học kỹ thuật công ty tập hợp ma đô lầu văn phòng bên trong. Dị thường chói mắt. Ở bên ngoài ăn cái cơm. Chu Du liền đi rồi phụ cận một nhà massage chân tiệm. Làm một cái 198 chính quy massage chân. Kéo dài 70 phút. Từ nhà này massage chân tiệm đi sau khi đi ra. Chu Du cảm giác trong lòng y nguyên là có chút không tên phức tạp ý nghĩ. Thế là Chu Du lại đi rồi 50 mét ở ngoài mặt khác một nhà massage chân tiệm. Lại làm một lần massage chân. Lần này vẫn là chính quy. Rạng sáng 1 giờ. Làm 3 lần massage chân Chu Du cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không dễ chịu lên. Đặc biệt là rút ống rác phía sau lưng. Vô cùng đau đớn, ngày hôm nay cũng không có trái pháp luật phạm tội, thế nhưng tâm lý một điểm đều không dễ chịu, thật là tiếc nuối. Chu Du lại đi phụ cận nhà khách mở ra một cái phòng. Vào nhà cũng không có tìm được thẻ nhỏ. Tìm quầy lễ tân hỏi lời nói. Khẳng định là không dám. Điện thoại di động phần mềm trên đúng là có thể nhìn thấy rất nhiều buổi tối cô quạnh thiếu nữ. Thiếu phụ. Thế nhưng không cẩn thận chính mình đang tìm người thời điểm liền tự mình phóng thích một lần. Thế là rửa ráy ngủ. Ngày hôm nay lại là một điểm ý nghĩa đều không có một ngày. Hôm nay tiêu phí 1202 nguyên hồ lô oa đang ở bên bờ nguy hiểm thăm dò. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.